Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 164, Trần Hải trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến khi Vương Nguyên Bảo nhận được tin tức, chạy tới, trên bến tàu lớn, người vây quanh sạp của Trần Ngư đã xếp thành hàng dài. Lúc này hắn nhìn mà tức giận đỏ mắt, lại không dám tiến lên tìm phiền toái. Trên quầy hàng này mấy nam nhân đang giúp đỡ. Nếu hắn tùy ý tiến lên khiêu khích, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi, Vương Nguyên Bảo tức giận, nhưng không phải đần độn. Lập tức chỉ vào một người nói, đi mua một chút đồ ăn bọn họ bán. Ta cũng muốn nhìn xem, nàng có thể làm ra cái ngoạn ý gì, có thể giành đi sinh ý của ta. Chấm, vốn dĩ sinh ý của quán điểm tâm sáng là không tồi. Cũng là thu nhập nhiều nhất của Vương gia trừ đất gia. Nhưng buổi sáng được biết sinh ý của quán điểm tâm sáng một chút sinh ý cũng không có. Mọi người đều đang nghị luận trên bến tàu lớn lại có thêm một loại đồ ăn ngon mới. Làm cho trong lòng hắn hận nghiến răng ngứa. Nhanh chóng tới đây nhìn xem. Thì thấy Trần Ngư dẫn người Trần ra đang bận rộn. Hành động của Vương Nguyên Bảo đều có trong dự kiến của Trần Ngư. Nàng cười lạnh một tiếng. Nhìn mọi người đang xếp hàng. Nhất nhất bận rộn công việc trong tay. Sau đó chờ đến khi người Vương Nguyên Bảo phái tới. Rất vô tội rũ gỉu chăn bông nói. Ngại ngùng, hôm nay bán xong rồi. Ngày mai tới đi, gấp không chết ngươi cũng tức chết ngươi. Hừ, Vương Nguyên Bảo là giận nghiến răng ngứa. Phất tay áo một cái. Tức giận rời đi, Trần Ngư nhiều lần cam đoan. Buổi sáng ngày mai nhất định có. Mấy người chưa mua được mới chậm rãi rời đi. Làm cho Trần Ngư là giờ khóc giờ cười nhưng lại thích thú không thôi. Hôm nay là Trần Ngư bận việc. Trần Thiên thu bạc, thu đến tay hắn cũng đang run. Khóe miệng cũng là không nhịn nổi tươi cười. Trần trưởng quỹ xa xa xem. Thở dài một tiếng, nói với Hoàng thị bên cạnh. Nha đầu này, thực có khả năng gây sức ép. Thấy nàng như thế, ta cũng cảm thấy mình rất già. Hoàng thị có chút cảm nói. Chúng ta là già rồi, nên nhường lại cho người trẻ tuổi. Trần trưởng quỹ không phản bác. Trái lại rất đồng ý gật đầu. Nha đầu này, thực là biết buôn bán. Đáng tiếc không phải của nhà chúng ta. Chấm, đến hiện tại, nàng vẫn còn tiếc nuối. Ai nói không phải đâu. Hắn là người đầu tiên nhìn chúng. Lại bị cự tuyệt. Không được, trong nhà không mua xe bò. Ta không thể không điên mất. Mấy người buổi sáng dậy rất sớm chạy đi. Hiện tại lại phải trở về. Làm cho Trần Ngư rất là mỏi mệt. Vừa mệt mỏi, nàng đã bắt đầu phát điên. Sinh ý này, thực dọa người a. Trần Dũng đến hiện tại vẫn cảm thấy giống như nằm mơ. Đi đường cũng nhẹ như bay lên. Về sau sẽ càng tốt hơn. Trần Ngư cười trêu chọc một chút. Trong lòng càng thêm quyết định nhất định phải mua xe bò. Như vậy bọn họ tiết kiệm thời gian. Lại không mệt mỏi nữa. Mấy người vừa về nhà liền tính toán. Trừ đi phí tổn. Một buổi sáng sớm. Thế nhưng kiếm được khoảng một lượng. Đem một phòng người chấn kinh hỏng rồi. Cảm thấy kiếm bạc quá dễ dàng. Canh cũng rất quan trọng. Trần Ngư phân tích nói. Một đồng tiền canh này nhìn như ít ỏi. Nhưng canh nhiều. Bán được cũng nhiều. Bạc liền tích lũy. Cho nên ngày mai còn phải làm càng nhiều. Đồ ăn này. Có ăn ngon như vậy sao? Chu thị có vẻ có chút không tín. Chậm chạp hỏi. Nương. Người là không thấy. Đám người kia giống như điên vậy. Ngư Nhi nói không có. Mấy người đó thiếu chút đem chúng ta vây không cho đi. Vẫn là Ngư Nhi nói buổi sáng ngày mai nhất định có. Bọn hắn mới chậm rãi trở về. Nghĩ đến cái tình cảnh kia. Trần Dũng cảm thấy có chút đáng sợ. Đại bá mẫu, nhị bá mẫu, các ca ca giúp đỡ. Một lượng bạc kiếm được này ta đã khấu trừ tiền vốn. Bà nhà chúng ta mỗi nhà 300 văn. Lưu lại 100 văn mua đồ ngày mai cần dùng. Ngư Nhi vừa đem bạc lấy ra. Vừa cùng bọn họ nói. Xưởng trong nhà lưu lại một người trông. Bước mấu chốt nhất đừng bị người thăm dò là được. Về phần những người khác, ngày mai đi giúp ta. Một mình ta, khẳng định không làm được. Sau khi bọn họ thương nghị xong, Chu Thị cùng Trần Ngư đi. Đối với ai đi, Trần Ngư không ý kiến. Nàng hiện tại cấp bách nhất, chính là trở về cùng Trần Đông Sinh thương nghị muốn mua xe bò. Bằng không nàng đúng là điên mất. Mua xe bò, mọi người ra ngoài cũng thuận tiện. Chờ sau khi sinh ý của Trần Ngư ở bến tàu lớn ổn định lại, Vương gia cũng bắt đầu bán một dạng đồ như vậy. Nhưng Trần Ngư một chút cũng không khẩn trương. Trái lại giống như xem kịch vậy. Quả nhiên, đồ Vương gia bán ra, căn bản không giữ được hương vị thơm ngon kia của nhân bánh. Cuối cùng chẳng những lỗ bạc, còn bị người ta mắng. Ngư nhi, bọn hắn thực sự sẽ không biết sao? Chu Thị Ngó có chút lo lắng hỏi. Khẳng định, đại bá mẫu, người cứ yên tâm, không phải ngư nhi khoe khoang. Một bước cuối cùng này là làm như thế nào? Nếu người vương gia thực sự biết, vậy chính là thần tiên. Bánh này có thể ăn ngon như vậy, chính là dựa vào khí lực để ở trong cối đá giã ra được. Bằng không căn bản không đông lại với nhau được, cũng ăn không ngon. Cho nên vương gia nhất định sẽ thất bại. Chờ đến khi đại phu nói Trần lão đầu có thể về nhà nghỉ ngơi điều dưỡng. Ba người Trần Hải cùng Bạch Du Nhạc Trần Nguyên Phong trở về. Là mang vui sướng trở về. Ba người đều trúng tú tài. Chẳng qua Bạch Du Nhạc thứ tự ở phía trước. Trần Hải theo sát sau đó. Trần Nguyên Phong có chút tụt lại phía sau. Nhưng ba người đều trúng. Là đại hỷ sự. Thời điểm Trần Ngư trở về, gặp người trên đường đều hướng nàng cười. Chờ đến sau khi nàng trở về, thì thấy Lâm Thị vây quanh Trần Hải di chuyển. Ý cười đầy mặt, Trần Đông Sinh thất thố xoa tay. Trên mặt treo tươi cười vui sướng. Chỉ là không biết nên biểu đạt thế nào. Nhi tử của ta thực lợi hại. Thế nhưng thi đậu tú tài. Lâm Thị lôi kéo tay hắn. Cực lực khích lệ. Nương, người đừng như vậy. Trần Hải nhìn nàng đầy mặt không khí vui mừng. Nhưng trong ánh mắt kềm nén cảm xúc phức tạp hơn. Làm cho hốc mắt của hắn cũng hồng. Nhiều năm như vậy, nương trải qua. Hắn là rõ ràng nhất. Cho nên trong lòng cũng đau. Ngày đại hỷ, nàng khóc cái gì? Trần Đông Sinh ngăn lại Lâm Thị sắp không khống chế được cảm xúc. Lôi kéo tay Trần Hải cười nói. Đi thăm ông nội con đi. Nếu ông biết con thi đậu tú tài, nhất định sẽ rất cao hứng. Ân, Trần Hải biết ông nội bị thương. Liền gật gật đầu đáp ứng. Ngư nhi, muội trở về khi nào? Khi hắn thấy Trần Ngư ý cười đầy mặt đứng tại ngưỡng cửa nhìn mình. Tươi cười trên mặt lập tức phóng đại. Ca, huynh thực lợi hại. Trần Ngư khóe mắt rưng rưng. Biết mờ mịt của Trần gia rốt cục đẩy ra rồi. Bao gồm cả ủy khuất trên người Trần Yến lúc trước. Hiện tại tính cái gì? Chờ ta Đỗ Trạng Nguyên trở về. Đến lúc đó, muội lại khen ta. Chấm, Trần Hải lôi kéo nói. Trong ánh mắt tràn đầy hăng hái. Thấy cái bộ dáng kia của Trần Hải. Trong lòng Trần Ngư có chút lo lắng. Sợ hắn tự cho mình rất cao. Đến lúc đó ngã thảm. Thì cả một đời bò không nổi. Trần Hải đi thăm Trần lão đầu. Thấy tinh thần của ông vẫn tốt. Nhìn thấy mình cũng cao hứng. Liền bồi hắn nói chuyện. Chờ sau khi Trần Hải ra. Hắn đột nhiên giật mình. Huynh đệ trong viện cùng mình đều có chút khoảng cách. Thấy mình đều vô thố xoa tay. Tự ti trong đáy mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Làm cho Trần Hải cũng là bất an hết sức. Đành phải nhìn Trần Ngư cầu cứu. Hắn thấy mấy vị huynh đệ Trần gia đối với Trần Ngư thuận theo hết sức. Trong mắt cũng tràn đầy bội phục. Nhưng đối với mình là tự ti. Loại cảm giác kia, thực không tốt. Hắn có thể hướng lên trên. Nhưng không muốn xa cách tình huynh đệ. Cách chương.